Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, Hắc Bối Thương Viên. Không hề nghi ngờ, sát thân là một môn thiếu hụt cực kỳ nghiêm trọng công pháp. Nhưng tương tự, dạng này pháp môn, uy lực nói như vậy cũng cực kỳ cường đại. Lương quốc có thể cùng Đại Ung chống lại, mấy trăm năm qua vẫn như cũ có thể đứng sững ở thế. Ngoại trừ chỗ dựa địa thế nơi hiểm yếu bên ngoài, lương quốc binh tướng cường hãn cũng ắt không thể thiếu. Sát thân cường đại, tự cũng không thể nghi ngờ. Sát khí, thế nhưng là có phá pháp hiệu quả. Giờ khắc này, Tôn Hằng lâm vào trần chờ. Tuy nói mấy năm gần đây, hắn tu vi cảnh giới tiến độ nổi bật, nhưng thực lực đề thăng kỳ thật cũng không lớn. Ỷ vào kinh người nhục thân thiên phú, hắn sớm liền bước vào có thể so tiên thiên kim cương bất hoại thần công tầng thứ 7. Nhưng nội khí chưa từng đột phá, thần công tầng thứ 7 liền cắm ở trung kỳ, mấy năm qua này không tiến thêm tấc nào nữa. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, trừ phi là hắn tiến cấp tiên thiên, thể nội có được tiên thiên chân khí, bằng không kim cương bất hoại thần công là sẽ không còn có bổ ích. Mà nội khí tăng trưởng, đối với hắn thực lực mà nói, tăng tiến, đây là ta từ hội nghị bên trên từ người khác trong tay mua hàng một phần sát khí. Đinh Tĩnh Mát nhìn lâm vào trầm mặc Tôn Hằng, hơi có vẻ thịt đau từ trên thân móc ra một cái lớn cỡ bàn tay bình gốm nhỏ. Bình gốm đen nhánh, bên trên vẽ màu sắc ảm đạm chu sa đường vân. Miệng bình càng là dùng lá bùa phong ấn, để tránh cho bên trong sát khí tiết lộ. Cái này một phần sát khí, đầy đủ để ngươi sơ bộ cô đọng sát thân. Dừng một chút, nàng tiếp tục mở miệng, nói, còn như hồn phách. Ngươi không phải có một viên luyện hồn châu sao? Ta có thể dùng nó giúp ngươi thu thập hung thú hồn phách. Đương nhiên, hung thú ngươi muốn chính mình giết. Tôn Hằng tiếp nhận bình gốm, đặt trước người, thanh âm trầm thấp mở miệng. Ta muốn cân nhắc cân nhắc. Tùy ngươi, Đinh Tĩnh vung tay lên, nói, bất quá, đồ vật đều cho ngươi. Chân ngôn quyết người có phải hay không cũng phải cấp ta. Tôn Hằng ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, giữ im lặng thu hồi trước người đồ vật, nói, nếu như những vật này ta không dùng được, khoản giao dịch này tự nhiên không tính thành công. Ngươi, Đinh Tĩnh đôi mắt giận dữ, ngươi đi về trước đi. Tôn Hằng vung tay lên, ngăn lại nàng tiếng nói, nói, chậm nhất 7 ngày ta liền sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Đưa tiễn một mặt nộ khí Đinh Tĩnh, Tôn Hằng dậm chân đi ra đại điện, ra lệnh một tiếng, Tam Hà Bang tất cả liên quan tới lương quốc, liên quan tới sát thân tin tức, nghe đồn, cũng không lâu lắm, liền đều xuất hiện tại hắn trong thư phòng. Đây chính là thân ở thế lực lớn chỗ tốt. Trần quận cùng lương quốc khoảng cách xa xôi, tăng thêm triều đình nghiêm lệnh tuyên truyền liên quan tới lương quốc sự tình. Cho nên Tam Hà Bang biết tin tức phần lớn là trên phố nghe đồn, cũng không phải là chân thật như vậy đáng tin. Nhưng từ đó, Tôn Hằng cũng có thể xem rõ một hai. Trong đó liên quan tới sát thân ghi chép, càng là hắn chú ý trọng điểm, cùng Đinh Tĩnh nói tới không sai biệt nhiều. Sát thân tu luyện chính là lương quốc binh tướng chủ lưu. Lương quốc nhiều núi, trong núi nhiều mãnh thú rắn rết, sơn dân sinh tại đây, từng cái hình thể biêu hãn, thể trạng nhỏ yếu, thường thường trèo trống không đến trưởng thành, mà tu luyện sát thân nhưng là bọn hắn nơi đó truyền thống. Đương nhiên, phần lớn công pháp thô giáp, kém xa Đinh Tĩnh mang đến gia thú bên trên ghi chép tường tận cẩn thận. Nghe nói, mỗi một vị cáo biệt thiếu niên lương quốc người, đều muốn một mình hoàn thành săn giết một đầu mãnh thú nhiệm vụ. Dùng cái này tuyên thệ trưởng thành, mà bọn hắn săn giết mãnh thú, chính là bọn hắn tu luyện sát thân nơi phát ra. Mãnh thú huyết dịch, hồn phách, cùng quần sơn trong sát khí kết hợp, sẽ cùng lương quốc Nam Nhi nhục thân tương dung, chỉ cần chống đỡ qua sát khí, hung hồn phản phệ, liền có thể thành tựu cuối cùng sát thân, mà một khi thành tựu sát thân, trong lúc phất tay, liền sẽ có sức mạnh to lớn hiện lên, tại về sau giết chóc bên trong, càng có thể thôn phệ người chết huyết sát chi khí, lấy tăng thực lực, nhưng sát khí thương thân, lương quốc người mặc dù có thể chỗ dựa giết chóc mạnh lên, nhưng người nhục thân luôn có cực hạn chịu đựng, đến cuối cùng, những này tu luyện sát thân người, không phải sau cùng mất lý trí, triệt để hóa thành một đầu hung tàn mãnh thú, chính là nhục thân sụp đổ mà chết, cũng là bởi vì cái này lương quốc người số tuổi thọ phần lớn không dài, có thể vượt qua 40 tuổi, cực kỳ hiếm thấy. 3. Tôn Hằng khép sách lại sách, hai mắt nhắm lại, dựa vào thành ghế lâm vào trầm tư. Đại Ung tự nhiên cũng có tu luyện sát thân, nhưng loại vật này chỉ cần giết chóc không ngừng, liền có thể tiếp tục mạnh lên. Rất nhiều người thường thường sẽ bị lạc trong đó, mà lại sát khí, hung hồn thời thời khắc khắc ảnh hưởng tu luyện nhân thần trí. Có chút sơ sẩy, liền sẽ bước vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một khi mất khống chế, tạo thành nguy hại càng là kinh người. Đương nhiên, chỉ cần trí kiên định, khống chế lại sát thân uy lực, công pháp này cũng là có chút ít ích lợi. Đại Ung triều đình Trinh Bắc đại tướng quân, tiên thiên cảnh giới cao thủ, cứ nghe cũng tu luyện sát thân. Sát thân, hung thú, nhắm mắt bên trong, Tôn Hằng tự lẩm bẩm, tu luyện sát thân, đầu tiên muốn cần một đầu hung thú. Hung thú sở dĩ muốn tu luyện người chính mình săn giết, là bởi vì chỉ có chính mình tự tay giết chết hung thú, trong lòng mới không sợ hãi, lại càng dễ vượt qua hung hồn phản phệ. Mà hung thú càng mạnh, sát thân cũng liền càng mạnh, tiềm lực cũng càng lớn. Như vị kia đại tướng quân sát thân, chính là một đầu chắp cánh bạch hổ, thực lực kinh khủng, giết tiên thiên cũng coi như bình thường. Như thế hung thú, một khi thành tựu sát thân, uy năng có thể nghĩ. Đương nhiên, hung thú càng mạnh, lực phản phệ cũng liền càng lớn, đối nhục thân, tâm thần ảnh hưởng cũng sẽ càng mạnh, lại càng dễ mất khống chế. Như thế đến nay, lựa chọn phù hợp hung thú cũng thay đổi cực kỳ trọng yếu. Giờ khắc này, Tôn Hằng trong lòng đã có quyết định. Khúc Doanh tiến đến, xoẹt xoẹt, thanh âm vừa dứt, một vị tay cầm sáng ngân trường thương nam tử trung niên đã đẩy cửa vào thư phòng. Đường chủ, người tới túc thân chắp tay, thái độ cung kính, trên thân cường hãn khí tức tại Tôn Hằng trước mặt không có chút nào che giấu. Nhất lưu cao thủ thực lực không thể nghi ngờ. Tôn Hằng khẽ gật đầu, hướng phía người vừa tới lên tiếng hỏi, người đối Nhạn Phù Sơn tương đối quen thuộc, nhưng biết trên núi có cái gì hung thú? Hung thú, thực lực càng mạnh càng tốt, mạnh nhất mà nói, phải kể tới Hắc Long Đàm đầu kia ác giao. Khúc Doanh hơi hơi trầm ngâm, liền nói ngay, cái kia ác giao chiếm cứ Hắc Long Đàm trên trăm năm, không ai dám trêu chọc. Nghe nói đã dài đến vài chục trượng, thô như cự vạc tình trạng, da vảy sinh giáp, cho dù là tiên thiên cao thủ, đối với hắn cũng thúc thủ vô sách. Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, Hắc Long Đàm liên tiếp dòng nước ngầm, ác giao tới lui tự nhiên, không tốt, hỏa linh điểu, hắc bối thương viên, hai loại hung thú cũng cực kỳ đáng sợ. Khúc Doanh mặt lộ vẻ ngưng trọng, hỏa linh điểu chính là linh cầm, độn không cấp tốc, trong núi một cặp, nghe nói có tu pháp người thử qua thuần phục bọn chúng, kết quả lại là không công mà lui, mà lại bọn chúng không có chỗ ở cố định, cực kỳ khó tìm. Hắc bối thương viên đâu? Hắc bối thương viên chiếm cứ hầu lĩnh, loại hung thú này lực lớn vô cùng, có thể xé xác mãnh hổ, tàn nhẫn thị sát, thật không tốt trêu chọc, mà lại, bọn chúng còn là quần cư, tụ chúng vãng lai, có thể nói là nhạn phù sơn một hải. Khúc Doanh nhíu mày mở miệng, mặt khác, bọn chúng có hai đầu thủ lĩnh, mỗi một đầu đều có thể so tiên thiên cao thủ. Năm đó nhạn phù phái liền đã từng muốn phái bang chúng tiêu diệt quá bọn chúng. Cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Hầu lĩnh, Tôn Hằng từ trên chỗ ngồi đứng lên, mắt mang trầm tư, nói, ta nhớ đến cái chỗ kia, tới gần xuyên hạp đường núi, cách nơi này có mấy ngày lộ trình a? Không sai, Khúc Doanh đầu tóc khẽ nâng, áp mang kinh ngạc nhìn về phía Tôn Hằng, đường chủ, hẳn là ngài muốn đối phó bọn chúng, lấy thuộc hạ ngu kiến, có chút được không bù mất. Xuyên hạp đường núi chật hẹp khó đi, coi như không có hắc bối thương viên chiếm cứ, cũng không có nhiều người sẽ từ nơi đó qua. Ta có mặt khác tác dụng, Tôn Hằng không có quá nhiều giải thích, nói thẳng, ngươi truyền lệnh xuống, giúp đường bên trong nội khí trở lên cao thủ, như không cần thiết, trước tiên đem trên tay sự tình thả một chút, mấy ngày nay theo ta đi một chuyến hầu lĩnh. Mang tốt kình nó khí giới, muốn bảo đảm xuất động nhân thủ tại 300 người trở lên. Rõ, Khúc Doanh gật đầu, không dám hỏi nhiều, lúc này khom người cáo lui, đợi hắn rời đi về sau. Tôn Hằng một tay lật một cái, trong lòng bàn tay đã hiển hiện một viên trong suốt bảo châu. Vật này tên là luyện hồn châu, tên như ý nghĩa, có thể dung luyện hồn phách. Mà lại, chỉ cần là độc loại một loại huyết mạch, có thể toàn bộ đi đến đưa lên, thậm chí còn có khả năng luyện ra càng cường đại hơn hung hồn. Vốn cho rằng vật này đối với mình mà nói là cái gân gà, chỉ có thể ở tu pháp người trong tay đổi được vài thứ. Nghĩ không ra hôm nay lại xếp lên trên tác dụng lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.